Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 839, Tằng Khắc Kỷ đảm đương. Tằng cục trưởng, xem ra, cái kia Vương Vi, thật sự là đệ tử rồi. Các người phòng công an, ngay đụng cũng không dám đụng hắn. Quý hán cao rốt cục thiếu kiên nhẫn. Trong giọng nói mang lên rõ ràng tức giận cùng ý trào phúng. Quý chủ nhiệm thật sự rất phẫn nộ. Loại này phẫn nộ, chủ yếu lai nguyên ở song phương địa vị không đúng đợi. Tại quý chủ nhiệm nghĩ đến, hắn muốn đối phó Vương Vi. Không nói bóp chết con kiến đơn giản như vậy. Tối thiểu nhất cũng sẽ không quá tốn sức. Thật giống như Tằng Khắc Kỷ muốn đối phó phía dưới nào đó trong huyện bên ngoài kinh mậu ủy người phụ trách phòng. Cần phải đem hết toàn lực sao? Đối phó như vậy cái biên thành đến tiểu cảnh sát. Cho dù là cái gì đại đội trưởng A, hắn quý hán cao chẳng những tự thân xuất mã rồi, còn lấy quản ủy hội danh nghĩa hướng ủy ban tỉnh trình chính thức công văn. Kết quả đồng dạng giống như châu đất xuống biển. Không hề tin tức. Quý hán cao cảm thấy quyền uy của mình nhận lấy nghiêm trọng khiêu chiến. Rất dễ dàng đem cái này coi như là cả công an hệ thống, ngạo mạn. Chính là bởi vì tỉnh phòng công an người, dung túng. Vương Vi mới dám kiêu ngạo như vậy không có sợ hãi. Cho nên quý hán cao trực tiếp làm rõ. Vương Vi chớ không phải là các ngươi tỉnh phòng công an một vị lãnh đạo đệ tử. Cho nên các ngươi mới như vậy, bao che, hắn. Vương Vi, nhìn ra được, Tằng Khắc Kỷ thật sự có chút giật mình. Không giống lắm là giả vờ. Hắn không tại biên thành sao? Tằng chủ nhiệm những lời này, như là lầm bầm lầu bầu. Hoặc như là hỏi bên người một vị phụ tá. Vị này phụ tá cũng là vẻ mặt mộng vòng. Hắn không phải phụ trách hình trinh cấm độc công tác Tư Mã Bạch. Cùng Vương Vi tiếp xúc không nhiều lắm, chỉ nghe nói qua biên thành sắp tới quật khởi như vậy một vị tuổi trẻ tân tú. Lại không như thế nào đã từng quen biết, dưới mắt Tằng cục trưởng hỏi Vương Vi tình huống, hắn tự nhiên là hoàn toàn không biết. Như thế nào, Tằng cục trưởng thật sự không biết, bọn hắn không có hướng ngươi báo cáo qua. Quý hán cao có chút bán tín bán nghi bắt đầu đứng dậy. Nhìn về phía trên, Tằng Khắc Kỷ không giống như là giả bộ hồ đồ, tựa hồ là thật sự chưa nghe nói qua chuyện này. Quý chủ nhiệm, rốt cuộc là cái tình huống nào? Ta xác thực không phải rõ ràng như vậy. Tằng Khắc Kỷ rất khách khí nói, cứ việc quý hán cao so với chính mình tuổi trẻ mười mấy tuổi. Tư lịch cũng xa không kịp chính mình, rốt cuộc là nghiêm túc chính sở cấp cán bộ. Cùng mình bình khởi bình tọa, Tằng Khắc Kỷ cũng không nguyện ở trước mặt hắn sĩ diện. Quý hán cao khẽ hừ một tiếng, nói ra, nói như vậy, chính là phía dưới có người ở giở trò rồi. Lừa trên gạt dưới, Tằng cục trưởng, tình huống là như vậy. Cái này Vương Vi, quá hư không tưởng nổi rồi. Hắn có ý định phá hư chúng ta triển lãm hội bình thường trật tự. Hướng lớn nói. Hắn là có ý định phá hư trong tỉnh kêu gọi đầu tư đại hoàn cảnh. Vừa lên đến, quý hán cao tựu cho Vương Vi hung hăng khấu trừ cái chụp mũ. Tằng Khắc Kỷ hai hàng lông mày nhẹ nhàng nhăn lại. Không nói gì, đã quý hán cao nói được nghiêm trọng như vậy. Cái kia cũng nên đem sự tình giải tinh tường về sau mới có thể làm quyết đoán. Ngay sau đó, quý hán cao tựu lấy thập phần tức giận ngữ khí, đem chuyện đã xảy ra thêm mắm thêm muối mà miêu tả một lần. Đối với quý hán cao mà nói, đây thật ra là phi thường hiếm thấy tình hình. Hắn hôm nay thân cư địa vị cao, nói như vậy, đều là người khác hướng hắn báo cáo tình huống. Hắn nói ba xạo tựu cho đuổi rồi, cao cao tại thượng, khí độ nghiễm nhiên, giống như bây giờ. Giống như cái gặp cảnh khốn cùng tựa như hướng người khác, tố khổ. Đừng đề cập nhiều ủy khuất, chỉ bằng vào điểm này. Cái này trời đánh Vương Vi đáng chết một vạn lần. Chỉ là, Quý Hán Cao càng nói càng tức giận, Tằng Khắc Kỷ lại càng nghe càng không cho là đúng. Chỉ có điều đang tại cái này rất nhiều người mặt, Tằng Khắc Kỷ không lớn nguyện ý rơi mặt mũi của hắn mà thôi. Nhưng đối với người này quan cảm lại thoáng cái giảm xuống rất nhiều. Rốt cuộc có lẽ hay là thiếu niên đắc chí a hát, chịu không nổi nửa điểm ủy khuất. Tằng Khắc Kỷ hạng người từng trải, cứ việc Quý Hán Cao thêm mắm thêm muối, đem sự tình nghiêm trọng nói vô cùng. Thực tế cái kia choi công ty nữ tổng giám đốc Quách Tử Câm, càng là đối với Vương Vi hận thấu xương. Tựa hồ tỉnh phòng công an nếu không hung hăng xử lý Vương Vi, Quách Tử Câm muốn lên án toàn bộ tỉnh công an. Nhưng mà Tằng Khắc Kỷ vừa nghe tự minh bạch, Vương Vi đây là đắc tội Quý Hán Cao. Nói trắng ra là, thì ra là chưa cho Quý Hán Cao mặt mũi. Chuyện này, đứng ở công bằng lập trường, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào sắc thái, Tằng Khắc Kỷ cảm thấy, có thể lớn có thể nhỏ, luật sự, việc này không lớn, nhiều nhất chính là Vương Vi không chú ý, đắc tội Quý Hán Cao. Vương Vi chính là cái thối tính tình. Lại nói tiếp, Tằng Khắc Kỷ cái này đã hơn một năm đối với Vương Vi tính cách coi như là có chỗ hiểu rõ. Thật không nghĩ tới, Vương Lão Hổ còn có như vậy một cái, vừa thối lại vừa cứng, cháu trai. Tằng Khắc Kỷ còn có chút thưởng thức hắn nì, ít nhất người này có bản lĩnh. Nếu như đổi một người như vậy đắc tội Quý Hán Cao, cái kia thật đúng là khả năng biến thành đại sự. Quý chủ nhiệm, việc này a, ta hiện tại biết rồi, ta sẽ giải thích thoáng một tí tình huống, khẳng định cho ngươi một quả trả lời thuyết phục. Yên tâm đi, Tằng Khắc Kỷ trầm ngâm nói. Quý Hán Cao hừ nhẹ một tiếng, nói ra, Tằng cục trưởng, mấy ngày hôm trước ngươi những bộ hạ kia cũng là như thế này nói với ta. Ta hy vọng lúc này, các ngươi nếu không muốn qua loa ta, vốn là có thể đi cho tới hôm nay địa vị cao. Quý Hán Cao cũng không phải như vậy nông cạn, nhưng việc này biến thành khí phách chi tranh giành, Quý Hán Cao lại hoàn toàn không có đem Vương Vi trở thành ngang hàng đối thủ. Xử lý bắt đầu đứng dậy, ngược lại gặp tương, Tằng Khắc Kỷ gật gật đầu, trên mặt thần sắc tỏ vẻ hắn rõ ràng không có hứng thú tựu chuyện này tiếp tục nói chuyện với nhau. Xuống dưới, cái này vốn cũng không là sự tình, nhất là cùng ngày mai Nghiêm bí thư thị sát triển lãm hội so với, càng là cái gì cũng không tính toán, lấy việc đều có cái nặng nhẹ. Nhưng Tằng Khắc Kỷ là cái rất cẩn thận người. Hội nghị liên tịch vừa kết thúc, trở lại trong xe của mình, lập tức tự phân phó thư ký cho Vương Vi gọi điện thoại, hỏi một chút hắn rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Nếu như là người khác, nói thực ra Tằng Khắc Kỷ cũng sẽ không coi trọng như vậy, nhiều nhất chính là mời đến thư ký một tiếng, lại để cho hắn theo vào thoáng một tí là được. Đến lúc đó có một hồi báo, đây là xem tại Quý Hán Cao trên mặt mũi. Bất quá, Vương Vi hiển nhiên là cái ngoại lệ. Thư ký sổ truyền tin thượng, nhớ kỹ Vương Vi số điện thoại mã. Dù cho Vương Vi không phải Vương Hổ cháu trai, chính hắn cũng đã đầy đủ có tư cách này đem số điện thoại di động đưa vào Tằng Khắc Kỷ thư ký quyền. Vở nhỏ thượng, Vương Vi điện thoại một gầy tựu thông. Ngươi hào, Vương Vi đồng chí, đang tại Tằng Khắc Kỷ mặt. Thư ký dùng từ rất nghiêm cẩn, ngữ khí cũng tương đương giải quyết việc chung. Mẫn chủ nhiệm, Vương Vi thoáng cái nghe ra đối phương thanh âm, lược hơi có chút ngoài ý muốn. Tằng Khắc Kỷ thư ký họ Mẫn, tự nhiên là tại trong sảnh văn phòng treo rồi cái phó trước. Trên thực tế văn phòng công tác hắn cơ bản mặc kệ, chỉ phụ trách Tằng Khắc Kỷ bên này, mà trong sảnh văn phòng có một chuyên môn phòng, phụ trách cùng hắn nối tiếp. Là ta, Vương Vi đồng chí, Tằng cục trưởng lại để cho ta hỏi ngươi thoáng một tí. Quý Hán Cao đồng chí hướng trong sảnh trách cứ tình huống kia. Ngươi có cái gì nói rõ không có? Thư ký đâu ra đấy nói. Ngày bình thường, thư ký nói chuyện làm việc cũng không phải như lúc này bàn. Mấu chốt chuyện này không đơn giản, Quý Hán cao như vậy hổn hển muốn báo thù vẫn còn tiếp theo. Vấn đề thư ký hiện tại cũng cầm không chính xác, Tăng cục trưởng rốt cuộc muốn xử trí như thế nào việc này? Vương Vi, bối cảnh lai lịch, Mẫn thư ký tự nhiên là biết đến, nhưng Tăng cục trưởng cũng không phải là Vương lão hổ dòng chính. Thậm chí đồn đãi bên trong, Tăng Khắc Kỳ cùng Vương lão hổ còn náo qua mâu thuẫn nhỏ. Hiện nay Vương lão hổ hưu trí đã muốn đã nhiều năm. Tăng Khắc Kỳ có nguyện ý hay không vì Vương lão hổ cháu trai đi đắc tội Quý Hán cao loại này rõ. Ràng bay lên thế rất mạnh tuổi trẻ chính sở cấp lãnh đạo. Thật không tốt nói, có lẽ cho Vương Vi làm một người xử phạt. Như vậy giao hảo Quý Hán cao. Thật là nhiều thượng vị giả đệ nhất trình tự sẽ xem xét phương thức xử trí a. Biên thành thành phố cục công an khu Tây Thành phân cục cấm độc đại đội trưởng cung tình. Bên ngoài kinh mậu ủy đảng tổ bí thư, thường vụ phó chủ nhiệm cái nào nặng cái nào nhẹ. Không khó phân biệt a hát, Vương Vi tại trong điện thoại rất kinh ngạc nói ra. Lão Quý vẫn còn náo, Mẫn thư ký bị đến mức. Cái này tên gì lời nói, Lão Quý vẫn còn náo, Lão Quý. Lão Quý là ngươi gọi hay sao? Còn có a hát, cái gì gọi là vẫn còn náo? Lời này như thế nào nghe như thế nào đều cảm thấy không được tự nhiên. Dùng như vậy ngữ khí mà nói một vị chính sở cấp lãnh đạo. Thật sự có chút ngả ngớn, nhưng là theo cái khác góc độ nói rõ. Tại Vương Vi trong suy nghĩ, Quý Hán cao vị này lãnh đạo, thật sự không thế nào được tôn trọng. Mẫn chủ nhiệm, ta đã nói với ngươi, chuyện này, kỳ thật đặc biệt đơn giản, chính là ta nhận được tuyên báo, nói có quốc tế châu báu đạo tặc khả năng sẽ đối triển lãm hội ra tay. Có khả năng nhất gây đối tượng, là Choi công ty, cho nên ta liền cho đi qua nhắc nhở bọn hắn thoáng một tí. Kết quả đưa tới hiểu lầm của bọn hắn, nhận thức cho chúng ta là ở vu oan bọn hắn bảo an biện pháp không đến vị. Về phần quý chủ nhiệm vì cái gì đối với ta đại ý như vậy cách nhìn. Khả năng cũng là bởi vì ta đối với hắn không đủ cung kính a. Lễ tiết lễ phép thượng vấn đề là có. Mặt khác lên án, thực xin lỗi, ta một mực không tiếp thụ. Vương Vi ngữ khí, nghe đi lên muốn nghiêm trọng vài phần. Mẫn thư ký liền quay đầu nhìn về phía xếp sau Tăng Khắc Kỳ. Mặt mũi tràn đầy trưng cầu ý, hắn đã muốn dựa theo Tăng cục trưởng yêu cầu, cùng Vương Vi có liên lạc, Vương Vi với chuyện này làm giải thích, kế tiếp ứng nên xử lý như thế nào, cái kia cũng không phải là hắn Mẫn thư ký có thể làm được chủ. Tăng Khắc Kỳ tay giơ lên, điện thoại đã đến trong tay hắn, Vương Vi, Tăng cục trưởng tốt, điện thoại bên kia, Vương Vi ngữ khí lập tức trở nên tương đối kính cẩn. Cho tới bây giờ, Vương Vi đối với Tăng Khắc Kỳ ấn tượng cũng không tệ lắm. Tăng Khắc Kỳ tại toàn bộ tỉnh công an hệ thống uy vọng cũng một mực tương đối cao. Ngươi nói cái kia tuyên báo chuẩn xác không? Tăng Khắc Kỳ trầm giọng hỏi. Vương Vi tự nở nụ cười. Tăng Khắc Kỳ rốt cuộc là Tăng Khắc Kỳ. Tư duy quả nhiên cùng Quý Hán cao những người này không giống với. Hắn hiển nhiên càng có thể bắt ở chính thức trọng điểm. Báo cáo Tăng cục trưởng, cơ bản chuẩn xác, cái gì gọi là cơ bản chuẩn xác? Tăng Khắc Kỳ rất nghiêm túc mà hỏi thăm. Chúng ta đã tìm được 3 cái khả nghi mục tiêu. Nhìn thẳng bọn họ, có 90% nắm chắc, nhưng để xác định bọn họ là châu báu đạo tặc. Bất quá bây giờ bọn hắn còn không có ra tay, cho nên ta cũng không thể 100% xác định. Vương Vi đáp, theo hắn cái này không chút do dự trả lời thái độ đến xem. Hắn đối với phán đoán của mình, cơ hồ chính là 100% tự tin. Rất tốt, Vương Vi không khỏi tao liễu tao đầu. Rất tốt là có ý gì? Chầm chầm nhanh điểm, đừng làm cho bọn họ ra cái gì yêu thiêu thân. Chuyện khác, Ngươi không cần quan tâm. Tằng Khắc Kỷ bất từ bất tật nói. Ngữ khí bình thản trung lộ ra nói không nên lời uy nghiêm. Dạ, Vương Phi trả lời, càng thêm gọn gàng, có Tằng Khắc Kỷ những lời này. Hắn thật sự tránh lo âu về sau, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.